Không đợi bọn họ xong việc, Tề Hiên đã tìm đến đây. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Ngãi Dài Dài cố gắng bắt đầu giữ đầu óc thanh tỉnh, biết rõ tình hình không đúng, vì vậy liều mạng mà dãy dụa. Thiếu chủ, tại sao lại để cho ba người này đè nặng cô? Vì sao? Tề Hiên bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, ở bên ngoài quán bar liền nhìn thấy một tên tài xế té xỉu trên đất, nhưng mà anh cũng không có thời gian đi để ý tới chuyện khác, trực tiếp lọt vào trong quán rượu. Mới vừa vào đến trong quán rượu liền nhìn thấy Trần Tiểu Ngoạn đang cùng rất nhiều người đánh nhau, nhưng mà anh nhìn cả quán bar tối mờ một lần cũng không thấy được Ngãi Dai Dai, trong nội tâm càng nóng nảy hơn. Trần Tiểu Ngoạn không phải nói Dai Dai trong này đấy sao? Người đâu? Trần Tiểu Ngoạn, Dai Dai đâu? Tề Hiên vừa vội vừa tức hỏi, không quyết định ra tay giúp Trần Tiểu Ngoạn. Hiện tại anh không có thời gian đi cứu những người khác, chỉ muốn cứu Dai Dai của mình trở về. Bọn người cùng Trần Tiểu Ngoạn đang đánh nhau, thấy Tề Hiên đến đây thì đều có chút run rẩy, thần sắc có chút bối rối. Bị mấy người kéo vào bên trong rồi, anh nhanh đi cứu cô ấy đi. Lời của Trần Tiểu Ngoạn vừa mới dứt, Tề Hiên tựa như một trận gió mà vọt tới bên trong, làm cho người ta muốn ngăn cũng không kịp ngăn đón. Chết tiệt, một việc làm ăn tốt đều bị con nhóc mày làm hỏng, dù sao cũng là chết, hôm nay bố mày muốn mày trả thù, trả giá thật nhiều. Một kẻ lưu manh nhìn thấy Tề Hiên vọt vào, vô cùng nổi giận, sau đó đem tất cả giận dữ phát tiết ở trên người Trần Tiểu Ngoạn. Chuyện tốt của bố hư rồi, bồn tiểu thư vui vẻ, hiện tại bồn tiểu thư muốn chạy trước, có bản lĩnh các người đuổi theo, bye bye. Trần Tiểu Ngoạn cợt nhả nói, sau đó chạy ra ngoài. Toàn bộ người trong quán rượu đuổi đuổi theo, giống như muốn đem Trần Tiểu Ngoạn bầm thây vạn đoạn vậy. Tề Hiên chạy đến ghế lô trong quán bar, tìm từng cái ghế lô. Những cửa ghế lô kia đều là trực tiếp bị anh đá văng ra. Tìm nhiều gian cũng không thấy Ngãi Dai Dai. Anh cảm giác mình sắp điên. Nếu như Dai Dai của anh thật sự đã xảy ra chuyện gì, anh sẽ là gọi mọi người trả một cái giá vô cùng thê thảm. Dầm một tiếng, Tề Hiên đạp một cái cửa của ghế lô ra. Ba tên lưu manh kia ở bên trong bị dọa tới mức khiếp sợ không thôi, đều dừng lại động tác trong tay, cùng nhìn Tề Hiên ở cửa. Tề Hiên giống như một con quỷ vậy, toàn thân đều là lửa. Tề Hiên, tổng tài Tề Thị, một người so với ma quỷ còn ma quỷ hơn. Xem ra lần này bọn họ xong đời. Sự tình còn kém một chút như vậy liền hoàn thành. Vậy mà lúc này Tề Hiên đã đến đây, đá văng cửa, liền nhìn thấy ba tên con trai cùng nhìn anh. Sau đó nhìn kỹ, phát hiện Ngãi Dai Dai nằm trên ghế salon, quần áo trên người đã bị thoát hơn phần nửa, phẫn nộ không thôi xông lên. Một tên, một cái đấm, đánh ba tên kia ngã ở trên mặt đất. Ba tên kia không có cơ hội đánh trả, trực tiếp bị một quyền của Tề Hiên đánh ngã trên mặt đất, đau đớn gọi, sau đó té chạy ra ngoài. Tề Hiên vốn muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng là một bàn tay nho nhỏ lại đem anh kéo lại. Một bàn tay nho nhỏ này không có chút sức lực, anh có thể trực tiếp xem nhẹ, sau đó đuổi theo ba tên lưu manh kia. Nhưng mà bàn tay nhỏ bé quen thuộc làm cho anh không muốn hất ra. Thiếu chủ, khuôn mặt Ngãi Dai Dai đỏ ửng, bật hơi kêu Tề Hiên. Dai Dai, không sao chứ, tại anh. Tề Hiên cởi áo khoác của mình ra, che ở trên người Ngãi Dai Dai, thương yêu nói. Thiếu một chút nữa, Dai Dai của anh đã bị cưỡng bức, nguy hiểm thật. Thiếu chủ, anh vì sao để cho ba người kia đụng đến em chứ? Em không thích. Ngãi Dai Dai đóng chặt hai mắt lại, khóc lóc kể lể. Bây giờ, ý thức của Ngãi Dai Dai rất là mơ hồ, chỉ nhớ rõ có ba gã đàn ông động tay động chân với cô. Hơn nữa, cô còn cho rằng là Tề Hiên phải tới. Cũng bởi vì cái nhận thức này, cho nên cô mới không có chống cự mãnh liệt. Tề Hiên nghe xong những lời này của Ngãi Dai Dai, ngốc lặng. Anh khi nào thì để cho ba tên kia đụng đến cô, mà ngay cả chính anh cũng không nỡ đụng cô, sao có thể để cho người khác đụng tới cô? Dai Dai, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Tề Hiên nhẹ nhàng vỗ mặt Ngãi Dai Dai, cố gắng đánh thức cô. Thiếu chủ, làm sao anh còn chưa ra gặp em? Em cũng đã uống ly rượu kia. Ngãi Dai Dai say khướt nói, không ngừng kéo quần áo trên người Tề Hiên. Cô nóng quá, từ trong nội tâm phát ra nóng, giống như sắp đem cô thiêu chết. Hiện tại cô cần băng, cần một khối băng rất lớn. Dai Dai, em làm sao vậy? Tề Hiên không để ý tới Ngãi Dai Dai giờ trò với anh, một lòng chỉ muốn biết ra cô rốt cuộc làm sao vậy. Em nóng quá. Ngãi Dai Dai mơ mơ màng màng trả lời, còn bất nhã mà đánh một cái nấc. Lập tức một mùi rượu từ trong miệng cô phát ra, thổi tới trên mặt Tề Hiên. Ông trời, ai cho em uống rượu mạnh? Tề Hiên nghe được mùi rượu này, tức giận hỏi: "Anh biết rõ Ngãi Dai Dai chưa bao giờ đụng đến rượu, muốn uống chỉ là uống một chút rượu nho có độ tình khiết rất thấp. Hơn nữa anh cũng không cho phép cô uống rượu." "Em nóng quá, khối băng, em muốn khối băng." Ngãi Dai Dai xem Tề Hiên như khối băng, ôm anh thật chặt, cảm giác lấy tay ôm không đủ, còn dùng chân kẹp lấy Tề Hiên, càng kẹp càng chặt. "Chết tiệt, bọn họ rõ ràng hạ dược với em." Phản ứng dài như vậy, Tề Hiên liền biết nguyên nhân, vì vậy tức giận mắng chửi. Anh luôn đem Ngãi Dai Dai trở thành một đóa hoa, giống như đợi nụ hoa nở ra mà che chở. Một đóa hoa chỉ được anh mở ra, một đóa hoa chờ anh tách ra. Xem ra hôm nay phải biến cô thành một đóa hoa tươi nở rộ. "Nóng quá, khối băng, em muốn." Ngãi Dai Dai bắt đầu chỉ là ôm Tề Hiên, chính là về sau cảm giác lại không được, bắt đầu thoát quần áo Tề Hiên, thậm chí lật lại tình hình, đem mặt anh áp đến. Tại sao cô lại nóng như thế? Loại nóng này thật là khó chịu, thân thể giống như bị hỏa thiêu. "Dai Dai, em xác định chuẩn bị tốt làm người đàn bà của anh sao?" Tề Hiên nhịn xuống dục vọng mãnh liệt này, hỏi lần nữa. "Phụ nữ thích giở trò với anh không có khả năng không có phản ứng. Anh biết rõ Ngãi Dai Dai hiện tại ở vào cái trạng thái gì, nhưng mà anh vẫn là nhịn không được muốn hỏi, trưng cầu ý kiến của cô. Nhưng anh cũng biết, lúc này Ngãi Dai Dai cho đáp án không phải là chủ ý của cô." "Em muốn, em muốn." Toàn thân Ngãi Dai Dai nóng bỏng, bộ dạng ra vẻ đói khát bám vào trên người Tề Hiên, mặt càng thêm đỏ bừng. "Cho em." Lực ý chí của Tề Hiên hoàn toàn lỏng mất, phanh mất, người cũng bị hạ độc, vô cùng điên cuồng. Trong cơ thể Ngãi Dai Dai nóng bỏng từ từ chiếm lấy, phát ra rên rỉ thoải mái, nhưng mà cô lại mơ mơ màng màng, nhớ rõ chính mình giống như đem một gã đàn ông vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ăn vậy, không ngừng trên người của anh cắn tới cắn lui. Tại sao cô phải làm những điều này? Đối với một gã đàn ông làm những sự tình này là không đúng, nhưng mà cô nóng quá, không làm những chuyện này cô sẽ không thoải mái. Nhưng mà Tề Hiên thấy việc này đã hoàn thành, đương nhiên hưởng thụ lấy mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, nhất là Dai Dai của anh. Kịch tình qua đi, Ngãi Dai Dai mệt mỏi bất tỉnh nhân sự ngủ say. Tề Hiên giúp cô mặc quần áo tử tế, nhìn thấy trên chiếc ghế salon máu đỏ tươi của xử nữ rất là cao hứng. Dai Dai đã chân chính trở thành người đàn bà của anh, không có bị tên con trai khác chạm qua. Cô vẫn là hoa bách hợp trong suy nghĩ của anh, vẫn là tinh khiết trắng nõn như vậy, bởi vì cô chỉ thuộc về một mình anh. Sau đó Tề Hiên giúp Ngãi Dai Dai mặc quần áo tử tế rồi ôm cô đi ra ngoài, tự mình đưa về biệt thự. Ngãi Dai Dai vẫn đang ngủ say, còn mơ tới chính mình cùng Tề Hiên một chỗ ở trong rừng hoa, dắt tay bước chậm rãi, làm cho vô cùng cao hứng, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Sau khi Tề Hiên đưa Ngãi Dai Dai đến gian phòng của cô, thương yêu ở trên trán của cô hôn một cái, sau đó đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra, gọi một dãy số, vừa kết nối một câu rất giống băng tuyết ngập trời mà cảnh cáo: "Diệp Tầm Phương, cô nghe cho tôi, nếu như cô còn dám ra tay với Dai Dai, tôi tuyệt đối không muốn không tha cho cô. Ngọc nát đá tan, kết quả này không phải cô muốn nhìn thấy chứ?" Sau khi nói xong, Tề Hiên cúp điện thoại liền lập tức tắt máy. Anh mới không muốn cùng Diệp Tầm Phương kia cãi nhau, miễn một bụng tức giận. "Tề Hiên, anh..." Diệp Tầm Phương muốn phản bác, nhưng mà Tề Hiên lại cúp máy, tức giận khiến cô lập tức gửi lại số điện thoại của Tề Hiên. Diệp Tầm Phương nghe được câu kia, điện thoại bạn gọi máy đã đóng, tức giận đến lấy di động đập phá. "Đáng giận, cho tới bây giờ không ai dám đối với tao như vậy. Ngãi Dai Dai, tao muốn nhìn tình yêu của mày cùng Tề Hiên có bao nhiêu chắc chắn." Toàn thân Diệp Tầm Phương tràn đầy tức giận, sau đó cầm lấy túi xách chạy, bước nhanh đi ra ngoài. Sau khi Tề Hiên cúp điện thoại, trở về cùng Ngãi Dai Dai ngồi ở đầu giường, nhìn bộ dạng cô ngủ say, càng nhìn càng có hương vị, đặc biệt dấu vết trên cổ cô anh rất thích. Khi Ngãi Dai Dai tỉnh lại, phát hiện cô nằm ở trong phòng của mình, cảm thấy rất kỳ, nhưng đầu có chút đau, thân thể mình hình như cũng có chút đau đớn, vì sao? Kỳ quái, cô không phải đi một quán bar tìm thiếu chủ sao, làm sao có thể trở lại trong gian phòng của mình rồi? Đợi chút, sự tình không đúng. Trong đầu Ngãi Dai Dai đột nhiên thoáng hiện hình ảnh một gã đàn ông từng bước một ngăn chặn cô. Cô còn thoát quần áo của anh ta, còn giống như không ngừng gặp anh ta, ôm anh ta, gắt gao quấn ở cùng một chỗ. Ông trời ơi, cô không phải đem cái kia dâng một gã đàn ông ư?